Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 34, bị đuổi giết vợ chồng. Năm thế lực lớn, người tới nhưng là đủ nhiều, liền vòng ngoài lượng lớn dị thú đều bị hù giấu đi rồi. Chậc chậc, đáng tiếc, cũng không tìm tới Giang Sơn xã tắc đồ đi, man hoang cương vực trên không trung. Tần Phong phi hành tốc độ cao lấy, hắn rất dễ dàng liền đoán được rồi năm thế lực lớn mục đích. Dù sao, trước đó Giang Sơn xã tắc đồ mở rộng trọn vẹn phương viên 50 vạn bên trong xa. Quá to lớn rồi, trải rộng vô tận cương vực mỗi một góc năm thế lực lớn tự nhiên đều có thể tùy tiện phát hiện. Đáng tiếc, hiện tại Giang Sơn xã tắc đồ đã biến mất. Mà Tần Phong vậy dịch dung thành rồi một cái trung niên mặt đen. Loại này mai danh ẩn tính, ở các thế lực lớn dưới mí mắt tiêu sái rời đi chuyện. Tần Phong thế nhưng là rất quen rồi. Bất quá vì rồi lý do an toàn, Tần Phong vẫn là một đường cẩn thận, đem tinh thần lực khuếch tán ra, dò xét lấy chung quanh khả năng nguy hiểm. Đột nhiên, một mặt hài lòng Tần Phong phát hiện rồi một cái khí tức quen thuộc. Mà khí tức kia bốn phía lực lượng ba động cực kỳ cuồng bạo. Hiển nhiên là tại đại chiến. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Phong lập tức bay đi. Ha ha, thật sự là vô tâm trồng liễu liễu thành ấm a. Không nghĩ tới tìm kiếm tiên thánh di tích, vậy mà còn có thể đụng phải ngươi. Hắc cửu, giết rồi ngươi. Cũng coi là công lớn một cái a. Theo lấy sáng sủa tiếng cười to, mấy chục cái bóng người từ từng cái phương hướng đem một thân màu đen trang phục trung niên nam tử bao vây. Người này không phải là người khác, chính là tranh đoạt tiên thánh di tích về sau cùng Tần Phong một mực tách ra Hắc Cửu. Hắn lúc này vết máu xâm nhiễm quần áo màu đen, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị trọng thương. Nhưng là trong tay hắn trọng kiếm vậy dính đầy máu của địch nhân. Mà cùng hắn một mực ở cùng nhau thê tử, Cố Nhan Nguyệt, thì bị Hắc Cửu một mực thủ hộ tại sau lưng. Lấy Hắc Cửu quy nguyên tầng 5 tu vi, cùng 13 tên quy nguyên cảnh cao thủ đại chiến. Chống đến hiện tại, còn có thể giết rồi trong đó chi 3 người. Dù cho hiện tại chết trận, Hắc Cửu cũng cần phải tự hào rồi. Vây khốn hắn mấy chục cái bóng người bên trong, dẫn đầu 3 người đều là một bộ chiến bào màu vàng óng. Vì quy nguyên tầng 6 trở lên kim giáp quân tướng quân, mà sau lưng mà 7 người đều là chiến bào màu đen hoặc là chiến bào. Chính là hắc giáp quân tướng quân cùng bạch giáp quân tướng quân. Cái này 3 quân đoàn lớn chính là chuyên tôn cổ tộc lực lượng trung kiên. Hắc Cửu, chúng ta cũng coi là lão giao tình rồi. Đầu hàng đi, Trấn Sơn đại nhân muốn sống. Chúng ta cũng không muốn giết lầm rồi hai người các ngươi. Một tên kim giáp quân tướng quân cười, lạnh nói, mơ tưởng, chúng ta như trở về, chỉ sợ chỉ sẽ sống không bằng chết. Hắc Cửu lại càng là nắm chặt rồi trong tay trọng kiếm. Sống không bằng chết, hừ, đó cũng là ngươi tự tìm. Một tên khác kim giáp quân tướng quân trố mắt nhìn, đột nhiên hừ lạnh nói, ngươi đi theo Hắc Tam cùng một chỗ phản nghịch tông tộc cũng coi như rồi. Thậm chí ngay cả Trấn Sơn đại nhân ái thiếp cũng dám câu dẫn. Thật sự là không biết sống chết. Hắc Cửu không khỏi nhìn rồi sau lưng thê tử một mắt, lộ ra rồi mỉm cười, chuyên tôn Trấn Sơn. Đương đại chuyên tôn cổ tộc tộc trưởng nhiều nhi tử bên trong ưu tú nhất một vị. Thậm chí hắn là đời kế tiếp chuyên tôn cổ tộc tộc trưởng nóng nhất nhân tuyển. Đây là một cái dậm chân một cái. Toàn bộ vô tận cương vực đều sẽ run ba run đại nhân vật. Đem hắn ái thiếp ngoặt chay. Không khác đâm rồi trời. Nhưng Hắc Cửu không hối hận. Hắn đời này liền yêu cái này một cái nữ nhân. Lúc trước hắn vẫn là hắc giáp quân tướng quân thời điểm. Từng phụng chuyên tôn Trấn Sơn chi mệnh, bảo hộ Cố Nhan Nguyệt dài đến 3 năm. Kia 3 năm giữa, bọn họ lẫn nhau sinh ra rồi tình cảm. chỉ là Hắc Cửu một mực ẩn nhẫn lấy, Cố Nhan Nguyệt vậy một mực ẩn nhẫn lấy, thẳng đến Hắc Cửu đi theo Hắc Tam, triệt để đắc tội rồi chuyên tôn cổ tộc, hắn cũng không tiếp tục là Hắc Giáp quân tướng quân rồi. Hắc Tam sau khi chết, từ tiên thánh di tích đi đầu đi ra Hắc Cửu trong lúc nhất thời không có rồi mục tiêu. Lại quỷ thần xui khiến lại vụng trộm tìm rồi Cố Nhan Nguyệt. Đi không nghĩ tới Cố Nhan Nguyệt hạ xuống quyết định, muốn đi theo hắn bỏ trốn. 3 năm này, bọn họ một mực đông tránh tây trốn. Thế nhưng là trôi qua rất hạnh phúc. Thậm chí Cố Nhan Nguyệt còn có rồi hài tử. Hắc Cửu bảo vệ sau lưng thê tử. Truyền âm nói, Nhan Nguyệt, đợi lát nữa ngươi trước trốn. Ta thoát khỏi bọn họ liền sẽ tìm kiếm ngươi. Cửu ca, ngươi cũng bị thương thành như vậy rồi. Không nên gạt ta rồi. Ta cùng ngươi cùng chết. Cố Nhan Nguyệt chảy nước mắt. Có chút tuyệt vọng rồi. Nàng vốn là biết rõ. 5 thế lực lớn. Đặc biệt là chuyên tôn cổ tộc đến rồi nhiều người như vậy tiến man hoang cương vực. Lúc này bọn họ lại đi vào là rất nguy hiểm. Nhưng Hắc Cửu kiên trì muốn tới tìm Tần Phong. Nàng nguyện ý đi theo Hắc Cửu mạo hiểm. Nhưng hiện tại xem ra, cái này mạo hiểm tựa hồ là quyết định sai lầm. Hắc Cửu lợi cắn chặt, tơ máu từ khóe miệng lưu lại. Ngươi là muốn ta không duyên cớ chết đi vẫn là muốn báo thù cho ta? Đi, tìm tới Tần Phong, để hắn bảo hộ ngươi. Hắc Cửu trong lòng thở dài. Hắn làm sao không biết rõ loại thời điểm này đến man hoang cương vực tìm kiếm Tần Phong là rất nguy hiểm, nhưng là một cái nam nhân, chính mình lão bà mang thai, lại chỉ có thể đông tránh tây trốn, cả ngày nơm nớp lo sợ, thậm chí bất cứ lúc nào đều có thể bị đuổi giết. Hắc Cửu vậy hổ thẹn, hắn cũng muốn cho lão bà cùng không có ra tiếng hài tử một cái an toàn hạnh phúc hoàn cảnh. Cố Nhan Nguyệt không nói gì, chỉ là khóc càng hung. Ở truyền âm thương lượng làm sao trốn sao? Các ngươi không có cơ hội. Cầm đầu một tên kim giáp quân tướng quân cười lớn một tiếng. Vung tay lên nói, cùng một chỗ động thủ. Hiện tại công lao tất cả đều là chúng ta. Nếu là có tông tộc bên trong cực cảnh cao thủ, thậm chí thánh cảnh cao thủ đi đến, vậy khẳng định muốn đem cái này công lao cướp đi. Đúng, động thủ, tận lực bắt sống, thực sự không được liền làm thịt rồi bọn họ. Dù sao Trấn Sơn đại nhân cũng là muốn chậm rãi hành hạ chết bọn họ. Tam đại kim giáp quân tướng, quân cơ hồ đồng thời hướng Hắc Cửu giết tới. Giết, một đạo cao vút kêu to. Hắc Cửu đem Cố Nhan Nguyệt đẩy ra mấy chục mét, vọt thẳng hướng 3 người kia, đồng thời, toàn thân tựa hồ cũng có hỏa diễm đang thiêu đốt, Hắc Cửu khí tức cũng ở không ngừng tăng vọt, cẩn thận một chút, Quy Nguyên tầng 5 đỉnh phong cao thủ, lại thiêu đốt tu vi vẫn là rất nhức đầu. Một kim giáp quân tướng quân truyền âm nói rằng, Hắc Cửu cầm trong tay trọng kiếm, ấn đường bộ vị vậy xuất hiện rồi một cái trọng kiếm dấu ấn. Tóc dài che đậy rồi nó đôi mắt, lại che đậy không được nó đôi mắt bên trong đó là máu tia sáng cùng với điên cuồng mà chiến ý. Thân hình như là thiểm điện vậy bắn ra, trọng kiếm như trường long vậy, cuốn lên vô số bóng kiếm, lập tức liền ngăn lại rồi tam đại kim giáp quân tướng quân. Giết, 3 đại cao thủ cũng không để lại tay, bắt đầu đối Hắc Cửu tiến hành điên cuồng công kích. Mà cái khác 7 tên Hắc Giáp quân tướng quân thì là hướng Cố Nhan Nguyệt giết tới. Trên chiến trường, một tên Quy Nguyên tầng 8 kim giáp quân tướng quân, 2 tên Quy Nguyên tầng 7 kim giáp quân tướng quân, chỉ là vây giết một cái Quy Nguyên tầng 5 Hắc Cửu. Âm vang, một thanh trường thương cùng trọng kiếm đối kháng cùng một chỗ. Phát ra kim thiết giao minh thanh. Một tên Quy Nguyên tầng 7 kim giáp quân tướng quân cùng Hắc Cửu liều 5 năm số lượng. Đây là Hắc Cửu không muốn mạng thiêu đốt tu vi kết quả. Kiếm khí tung hoành, đoạt bóng bay lên không? Cửu ca, một đạo thê lương cầu cứu. Lúc này Cố Nhan Nguyệt bị một cái hắc giáp quân phong ấn rồi lực lượng. Nàng mới hư nguyên cảnh, thậm chí ngự không phi hành đều muốn hắc cửu ôm bay. Mà kia bảy tên hắc giáp quân tướng quân vậy chỉ đều là quy nguyên cảnh. Song phương căn bản không phải một cấp bậc. Những này người chuyến này nhiệm vụ chính là có thể bắt sống hắc cửu liền bắt sống. Không thể bắt sống liền giết rồi. Về phần Cố Nhan Nguyệt, bắt sống đó là dễ như trở bàn tay. Cút ngay, hắc cửu tóc dài bay múa, má trái trên kia một đạo vết thương càng lộ vẻ dữ tợn. Đỏ bừng mà hai mắt phát ra cuồng loạn điên cuồng. Lan, hắc cửu điên cuồng rồi. Trọng kiếm lắc một cái, hung hăng đẩy lui hai tên kim giáp quân tướng quân. Không để ý kia mạnh nhất kim giáp quân tướng quân công kích. Hỏa tốc phóng tới Cố Nhan Nguyệt. Chết đi, cái này kim giáp quân tướng quân đồng dạng một kiếm đâm ra. Nhưng mà, mắt thấy thanh trường kiếm này muốn đâm trúng hắc cửu. Hắc cửu đột nhiên đem trong tay kiếm ném bắn mà ra. Trọng kiếm hung hăng cùng vọt tới kim giáp quân tướng quân ngạnh bính. Oanh! Hắc cửu yêu mến nhất bội kiếm phá toái rồi, nhưng là kia to lớn kiếm uy cũng sẽ cái này kim giáp quân tướng quân ngăn trở một lát. Hết thảy chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành, mà quá trình này hắc cửu liền quay đầu nhìn cũng không nhìn. Bay thẳng Cố Nhan Nguyệt địa phương, a kiếm nhiếp hồn, trên tay cực tốc lấy linh lực ngưng tụ ra một thanh trọng kiếm. Cái này một kiếm chiêu đã hắc cửu cường đại nhất một chiêu rồi. Thế nhưng là, ngay tại cái này lúc, một đạo nặng nề bóng thương ầm vang nện xuống. Bành, hắc cửu kiếm đâm vào bóng thương trên. Linh lực ngưng tụ trọng kiếm trong nháy mắt nổ tung. Đồng thời, hắc cửu bản nhân vậy nôn máu té bay ra ngoài. Hừ, chỉ là quy nguyên tầng 5. Ở ba chúng ta lớn kim giáp quân trước mặt còn mạnh hơn lại cứu người. Thật sự là buồn cười. Một tên khác kim giáp quân tướng quân thu hồi trường thương. Lạnh lẽo cười lấy. Hắc cửu thật tuyệt vọng rồi. Hắn có thể không muốn sống. Nhưng thực lực sai biệt quá lớn. Coi như không muốn sống. Vậy là chuyện vô bổ. Kim ngũ, kim bát, kim thập. Ta cùng các ngươi đi. Các người buông tha Nhan Nguyệt a, nàng đã mang bầu rồi. Hắc cửu gần như cầu khẩn nói. Mang bầu, cầm thương kim giáp quân tướng quân trố mắt nhìn. Nhìn về phía bên người hai người khác. Ngũ ca, lão thập, lại thêm một cái tiểu tử. Chúng ta bắt trở về. Cái này công lao có phải hay không lại lớn rồi một điểm. Ha ha, không sai. Trấn Sơn đại nhân càng phẫn nộ. Chúng ta thay ta bắt sau khi trở về. Ban thưởng tất nhiên thì càng nhiều. Lại thêm một cái nghiệt chủng. Quá tốt rồi. Ha ha. Ba người này. Kể cả một cái khác. Một bên bảy tên hắc giáp quân đều cười như điên lấy. Khốn nạn. Ta liền là chết. Cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắc cửu hoàn toàn điên cuồng rồi. Hắn cũng không hy vọng xa vời chạy thoát rồi. Chỉ muốn chém giết. Chỉ gặp hắc cửu toàn thân hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt. Đồng thời, hắn khí tức vậy bắt đầu chậm rãi biến rồi. Dừng tay, một đạo lo lắng tiếng hét lớn vang lên. Tần Phong cực tốc vọt lên. Hô hô hô, một cỗ cường đại, cơ hồ làm người tuyệt vọng tinh thần lực đột nhiên trấn áp xuống. Cái này tinh thần lực chỉ là tập hợp bên trong trấn áp kia bảy tên hắc giáp quân tướng quân. Đều chết cho ta. Âm thanh rơi xuống. Người còn chưa hiện thân. Một đạo kiếm mang lại bỗng nhiên giết ra. Một kiếm vô hình bát ngát. Bắt đầu tại thiên địa. Lại biến ảo khó lường. Một kiếm hóa thành 10 kiếm. Vạn kiếm. Hư thực tôn nhau lên. Khiến người ta khó mà phòng bị. Trong đó 35 nói chân thực kiếm thể liền đâm 7 người kia. 7 người này cao nhất bất quá quy nguyên tầng 5, lại là chủ tu nhục thân lực lượng, tinh thần lực yếu nhất hắc giáp quân. Ở cường đại tinh thần lực trấn áp bên dưới, vốn là ngơ ngơ ngác ngác, thực lực giảm mạnh, bây giờ lại gặp được đáng sợ như thế huyền diệu một kiếm. Lực lượng tinh thần, mạnh nhất chân võ kiếm đạo, Tần Phong hoàn toàn bộc phát phía dưới. Bảy lớn quy nguyên cảnh cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong nháy mắt toàn bộ bị giết. Lúc này, Tần Phong mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vung tay lên, tùy tiện đem Cố Nhan Nguyệt trên người phong ấn giải khai. Nhan Nguyệt, Hắc Cửu lập tức nhào lên, ôm chặt lấy Cố Nhan Nguyệt. Cửu ca, ta không sao. Cố Nhan Nguyệt cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hắc Cửu lúc này mới nhìn về phía Tần Phong. Mặc dù Tần Phong dịch dung, nhưng Hắc Cửu biết rõ Tần Phong giỏi về dịch dung, mà lại hắn đã từ âm thanh nghe được đi ra rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN